Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, còn chờ cái gì? Nương theo một tiếng tầng tầng rơi xuống đất thanh, Tristana đình chỉ nhảy lên, cầm trong tay pháo đập lên mặt đất, đưa tay đè lại pháo sau, ánh mắt bễ nghễ nhìn về phía toàn bộ chiến trường. Ha, ta Tristana, chúng ta Bando City, vào hôm nay, chấm ngoặc kép, vèo, lời còn chưa dứt, cái kia thân ảnh khổng lồ, như là bị đâm thủng khí cầu giống như, nhanh chóng xẹp xuống, biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong, tầm nhìn biến hóa để Tristana hơi run run, sau đó tức đến nổ phổi dậm chân, một tấm màu tím khuôn mặt nhỏ biến thành đen thùi màu sắc. Quá kém cỏi, quá kém cỏi. Ta thậm chí ngay cả ta chuẩn bị kỹ càng lời kịch đều chưa nói xong liền khôi phục. Bọn họ nhất định sẽ cười ta a. A a a, buồn bực cầm lấy chính mình tai dài. Tristana không ngừng mà đụng phải chính mình thụ ở một bên pháo. Phát sinh thùng thùng tiếng vang. Nàng cảm thấy nhân chính mình còn chưa nói hết lời kịch. Mà không có để bọn họ Bando City uy danh đánh ra đi. Uổng phí hết Timo bọn họ nỗ lực. Ngu ngốc, Vega trào phúng nhìn Tristana. Cực kỳ lạnh lùng nói. Nếu như là ta lời nói. Ta, chấm ngoặc kép, đùng. Timo giơ tay đột nhiên vỗ xuống Vega đầu. Đem Vega pháp sư mũ đều suýt chút nữa đánh xuống. Vega gấp vội vàng nắm được chính mình pháp sư mũ. Khí hung hăng nhìn Timo. Nói, ngươi làm gì? Câm miệng. Timo lạnh lùng nói một tiếng. Nói, nếu như là ngươi, ngươi lớn lên sau, sớm đã bị những quái vật kia cho vây lên đến rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giống như Tristana, có thể bất cứ lúc nào rời đi chiến trường sao? Vega chuyển qua đầu, khẽ hừ một tiếng, không có lại quản Vega. Timo nhìn sắp gấp khóc Tristana, đi tới, ở đầu của đối phương trên vỗ xuống, nói. Không sao rồi, ngươi không cần muốn nói gì. Hiện tại làm tất cả, đủ để nói cho tất cả mọi người. Chúng ta Yordle là có thể làm chuyện lớn. Có thật không? Tristana ướt nhẹp hai mắt nhìn Timo. Timo gật đầu lia lịa, nhìn đi tới mọi người. Hỏi, các ngươi nói, đúng hay không? Đúng, Lulu hưng phấn chỉ vào Chu Vi. Nói, ngươi xem, đây chính là chúng ta kiệt tác. Có những này đầy đủ. Tristana liếc nhìn chiến trường. Nhìn đồng bạn cùng mình giết chết zombie cùng bọn quái vật. Rốt cục triển lộ vẻ tươi cười. Tất cả mọi người xác thực nhớ kỹ cái kia liên tục bay lên lại hạ xuống Tristana. Nhớ kỹ những người vóc dáng nhỏ. Bởi vì này mấy cái vóc dáng nhỏ. Tại đây trong thời gian ngắn ngủi tạo thành giết chóc. Thực sự là quá nhiều rồi. Lại như là một khối do quái vật cùng zombie hình thành mặt cỏ. Bởi vì Timo bọn họ giết chóc, thiếu hụt một tảng lớn, có tới 1/10. Như thế kinh người giết chóc hiệu suất, làm cho tất cả mọi người vì đó kinh ngạc. Russell cười cợt, đối với Soraka nói, cho những người tiểu tử khôi phục một chút. Soraka mỉm cười gật đầu. Từng đạo thần thánh năng lượng từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Timo mấy người trên người. Vì bọn họ khôi phục nổi lên thể lực cùng với tiêu hao năng lượng. Timo hướng về Soraka vị trí cảm kích cười cợt sau. Để Lulu lần thứ hai phóng thích ẩn hình phép thuật. Để bọn họ biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Timo đoàn người lần thứ hai ẩn giấu đi. Cái khác Valoran những anh hùng nhưng còn đang chiến đấu. Thậm chí bởi vì Timo bọn họ kích thích. Chiến ý lại càng thêm tăng vọt không ít, để bản ngay lập tức giảm thiểu quái vật cùng các zombie. Lấy tốc độ nhanh hơn biến mất lên, hơn 100 cái Valoran anh hùng, hơn nữa Justice League, Avenger, X-Men, The Brotherhood, cùng với một ít độc hành hiệp các siêu anh hùng, hình thành một luồng không thể chống đối sức mạnh, nhanh chóng giết chết thành phố Raccoon bọn quái vật, một khối. Quái vật triều không ngừng biến mất, nhanh chóng biến mất, đột nhiên, toàn bộ quái vật triều không còn phun trào, trái lại như là thủy triều xuống nước biển giống như, nhanh chóng hướng về sau lùi lại đi. Cùng Valorant anh hùng cùng với các siêu anh hùng kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy này khác thường một màn. Mọi người vội vàng dừng lại chiến đấu bước tiến. Cảnh giác nhìn về phía dị thường bọn quái vật. Đột nhiên, quái vật bên trong phân ra một cái thẳng tắp đường nối. Là hai người. Superman nhàn nhạt nói một tiếng. Hai tay ôm cánh tay. Từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Captain America cau mày nói. Xem ra, bọn họ không muốn vào hành này không có bất kỳ ý nghĩa gì tiêu hao. Không sai. Batman gật đầu. Nhìn càng ngày càng rõ ràng hai người. Gọi ra tên của hai người. Isaac. Stryker. Magneto cùng giáo sư X hơi run run. Có chút khó mà tin nổi. Bọn họ không nghĩ tới đây tất cả dĩ nhiên cùng Stryker. Cùng cái này đã biến mất rồi rất lâu người có quan hệ. Nhóm X-Men cùng The Brotherhood người đột biến. Cũng là sắc mặt khó coi nhìn Stryker. Cái này muốn bốc lên bọn họ người đột biến cùng nhân loại trong lúc đó chiến tranh người. Hận không thể đem đối phương lập tức giết chết. Tony nhẹ nhàng đụng vào Russell. Nhỏ giọng nói. Isaac, Umbrella sản phẩm khai phá người phụ trách. Russell gật đầu một cái. Nhìn chậm rãi đi tới Stryker cùng Isaac. Ánh mắt hơi lóe lên. Xem ra, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là xuất từ hai người này bàn tay. Isaac Virus nghiên cứu. Hơn nữa Stryker liên quan với X-Gen nghiên cứu. Hai người kia hợp tác. Với cái thế giới này tới nói. Cũng thật là nguy hiểm. Stryker. Người dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, ít nói nhảm, không giống nhau, không chờ Captain America lời ra khỏi miệng. Cùng Stryker cùng đi ra đến Isaac liền thiếu kiên nhẫn đánh gãy đối phương. Nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta đi ra mục đích, chính là đem toàn bộ các ngươi giết chết. Này không cũng là mục đích của các ngươi. Nếu như vậy, còn chờ cái gì? Dứt lời. Isaac tàn nhẫn nở nụ cười. Hai chân trên đất đột nhiên dẫm một cái. Ầm, một tiếng nổ vang. Isaac biến mất ở tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện ở nước Mỹ đội trưởng trước mặt. Một phát bắt được Captain America tấm khiên. Ở một mảnh xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong. Đem Captain America đánh bay sau. Liếc nằm trên mặt đất Captain America một chút. Nói, liền ngươi phí lời nhiều. Trong tay nắm tấm khiên ném đi. Ở chói tai tiếng rít chói tai bên trong. Bay về phía Superman. Superman đơn tay nắm lấy tấm khiên. Một tiếng bom giống như tiếng nổ vang xuất hiện. Superman thân thể lui về phía sau một bước. Thấy thế, hết thảy các siêu anh hùng con ngươi hơi co rụt lại. Tuy rằng Superman cũng không có chăm chú đối xử lần này công kích. Thế nhưng Isaac cũng chỉ là tiện tay một đòn a. Chẳng lẽ nói, Isaac sức mạnh so với Superman đều đại sao? Không hổ là Superman. Isaac nhìn Superman, ánh mắt kia phảng phất nhìn thấy một cái đáng giá nghiên cứu đồ vật. Superman nhíu nhíu mày, nói, người phí lời cũng có chút nhiều. Vèo, thân hình hơi động, Superman phía sau áo choàng tha quăng thành một sợi tơ hồng. Quyền trưởng tương giao, một đạo sóng trùng kích bỗng nhiên xuất hiện, đem thi thể trên đất chấn động thành mảnh vỡ đồng thời. Đỏ như màu máu xương mù tràn ngập ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.